Thập niên 80, xuyên thành nữ phụ xinh đẹp gả cho nam phụ lạnh lùng. Chương 172. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiết Nghiêu lập tức nói, tôi thích đi bộ, chúng ta cứ coi như đi dạo phố. Đi bộ còn có thể nhìn ngắm nhiều hơn, ngồi xe vèo một cái là tới, ngược lại không thú vị. Sau khi quyết định, Lục Hương đi bộ cùng họ, lão giáo sư bọn họ đã ngồi xe ba bánh đi trước, còn nói cho họ biết địa chỉ. Lục Hương hỏi thăm suốt dọc đường, đi về trước, thuận tiện xem thử, so với huyện, mặt đường ở thành phố rộng rãi sạch sẽ hơn, còn có xe đạp. Trước đây ở trong huyện có 10 chiếc xe cùng đi làm tan làm đã cảm thấy tráng kiện. Ở đây, trên đường tấp nập, không chỉ có xe đạp, còn có xe ô tô chạy đi chạy về. So với huyện thành lạc hậu, nơi này quả thực là một thế giới khác. Trên đường còn có một số quán ăn và cửa hàng quần áo. Bên ngoài đang treo hải báo của minh tinh. Ở trong mắt Lục Hương, cả con phố vừa quê mùa lại vừa Tây. Trên đường cũng có người đang mở máy thu thanh hai đĩa từ. Thiết Nghiêu với Đại Tráng nhìn không chớp mắt một cái. Bình thường ở nông thôn ai có một cái máy thu thanh đã được coi là ghê gớm rồi. Máy thu thanh hai đĩa từ chỉ từng nhìn thấy trong phim. Không ngờ người ở đây xa hoa như vậy, ôm đồ quý trọng như vậy đi trên phố, không sợ bị cướp sao? Tấm tắc tò mò suốt dọc đường, chỉ cảm thấy nơi này đâu đâu cũng là chuyện trước đây chưa từng thấy. Cuối cùng cũng tới nhà nghỉ, đi dưới cái nắng ban trưa, trên mặt Thiết Nghiêu càng đen, Đại Tráng cũng vậy, sau lưng đều thấm ướt. Họ vừa vào nhà nghỉ liền thấy cô gái trước quầy khinh khỉnh của trách họ. Nơi này không phải nơi các người có thể vào. Đi mau, giọng nói mang theo ghét bỏ. Bình thường nhà nghỉ ở thành phố đều là nơi người có quyền có thế tới. Cô gái trước quầy gặp nhiều, vừa đánh mắt liền nhìn ra hai người Đại Tráng và Thiết Nghiêu từ quê tới. Đặc biệt là giày vải họ mang. Bây giờ người thành phố ai còn mang cái này? Cô gái trước quầy nhăn mũi lại, không có thái độ tốt gì với họ. Lục Hương nói, chúng tôi tới đây, đã đặt phòng rồi, cô dựa vào đâu không cho chúng tôi vào? Cô gái trước quầy tưởng Lục Hương không đi chung với họ. Thấy Lục Hương rất có khí chất, tướng mạo cũng xinh đẹp, ăn mặc khá tây, vừa muốn xem trọng cô một chút. Không ngờ Lục Hương vừa lên tiếng, thế mà lại đi cùng với Đại Tráng và Thiết Nghiêu. Trong lòng cô ta mang theo 3 phần khinh bỉ, sau đó đánh giá Lục Hương, nói, chỗ chúng tôi là nhà nghỉ. Trong lời nói, muốn có bao nhiêu ưu việt thì có bấy nhiêu ưu việt. Lục Hương nói, sao, nhà nghỉ của các cô đuổi khách ở ngoài. Thiết Nghiêu với Đại Tráng đều là người thành thật, gặp phải loại chuyện này. Chỉ nhớ không được làm huyện mất mặt, họ cũng không biết nên làm sao. Lần đầu tiên bị người ta chê bai như vậy, sắc mặt đỏ bừng, giống như ấm trà rót há cào. Trong lòng cuồn cuộn lên, nhưng lại không nói ra được một câu nào. Cô gái trước quầy chưa từng bị người khác đáp trả. Nhìn thấy thái độ Lục Hương cứng rắn, trong lòng càng thêm khinh bỉ. Vốn dĩ chỉ là người tới từ nơi nhỏ bé, cũng không biết lấy đâu ra khí chàng lớn như thế. Cô gái trước quầy lập tức nói, sao, chỗ chúng tôi không phải nơi các người có thể ở, còn làm loạn nữa. Tôi gọi người đó, đây là nhà nghỉ mới xây trong thành phố. Các loại cơ sở vật chất môi trường có thể sánh với khách sạn. Bình thường người ra vào đều là người có quyền có thế, khiến cho nhãn giới của cô ta cũng cao lên. Rất ít thấy có người nông thôn sống ở nơi này, bình thường đều là đồng chí của chính phủ huyện mới có thể đạt được. Cô gái trước quầy vốn coi thường họ, nhìn thấy rau củ của họ, cảm giác bất mãn trong lòng càng thêm lớn, nói, đừng có giở trò khôn lỏi chỗ tôi. Trước đây đã có một người lén lút trà trộn vào, lần lượt trào hàng vớ và bàn chải đánh răng với lãnh đạo từng phòng. Cuối cùng, giám đốc bọn họ ra xin lỗi từng phòng, Sau đó cô ta và một người đứng quầy khác bị phê bình một trận. Nói với họ đừng có người nào cũng cho vào. Cô gái trước quầy thấy họ như thế này, cộng thêm cách ăn mặc, còn mang theo rau củ, không mắng họ đã coi như không tồi rồi. Ai ngờ họ còn dám bật lại. Cô ta lập tức nổi giận. Cút cút cút, bây giờ các người lập tức cút ra ngoài cho tôi. Lục Hương nói, dựa vào đâu không cho chúng tôi ở, sao? Cô coi thường nhân dân lao động. Cô gái trước quầy đâu dám tiếp lời này. Dù sao thì vấn đề hình thái ý thức những năm trước vẫn còn bày ra đó. Nhưng cô gái trước quầy đầu nhảy số, nghĩ ra một cái cớ tuyệt đỉnh. Nhân dân lao động đều đang lao động. Những người các người liều mạng chui vào thành phố, nhìn một cái là biết không phải nhân dân lao động chân chính gì đó. Lục Hương chào phúng nói, bây giờ cô ngay cả người khác có thân phận, lai lịch gì cũng có thể nhìn ra. Lợi hại như vậy sao đồn công an không mời cô đi? Lục Hương bình thường không hay nói, nhưng miệng lưỡi không kém. Cô gái trước quầy đỏ bừng mặt, giọng nói còn lớn hơn. Bây giờ tôi bảo các người lập tức cút ra ngoài. Cô ta có ý muốn gọi người. Nếu khách bên trong nhìn thấy người như bọn họ, chắc chắn đều sẽ đứng về phía cô ta. Quả nhiên giọng nói của cô gái trước quầy to lên. Rất nhanh một người đàn ông mặc bộ đồ mao đi ra. Người đàn ông đó tướng mạo xấu xí. Cô gái trước quầy vừa thấy anh ta lập tức cười nói. Giám đốc Lý, không phải tôi muốn quấy rầy mọi người, là những người này cứ đòi chui vào. Giám đốc Lý này năm nay đã hơn 30, trong nhà có vợ con, nhưng vừa nhìn thấy cô gái trẻ đẹp liền không nhịn được muốn bỡn cợt. Cộng thêm bình thường cô gái trước quầy liếc mắt đưa tình với anh ta. Lúc này nghe vậy, lập tức anh hùng cứu mỹ nhân đứng ra, nói, bây giờ các người lập tức ra ngoài. Đây không phải nơi các người ở. Ngữ khí của anh ta rất nghiêm khắc. Cô gái trước quầy vừa thấy giám đốc Lý chống lưng, lại hăng lên, nói với họ, còn không mau cút. Lục Hương không hề sợ chút nào, ngược lại nói với giám đốc Lý, chúng tôi muốn ở nhà nghỉ, là chính quy, có liên quan gì tới anh? Làm sao, anh có thể đổi trắng thay đen sao? Thiết Nghiêu và Đại Tráng đã sợ đến phát ngốc. Họ không biết giám đốc Lý này, nhưng cũng biết đã vướng vào rắc rối rồi. Thực ra nếu nói về thể lực, cho dù là hai giám đốc Lý cũng không đánh lại một mình Đại Tráng. Chẳng qua trước khi ra ngoài bọn họ đã được nhắc nhở. Tuyệt đối đừng gây họa cho huyện, không thể làm mất mặt huyện và thôn. Như vậy giống như đeo còng tay và xích chân, sợ đầu sợ đuôi, thấy bọn họ xem thường mình. Không biết làm sao mới tốt. Giọng nói của Lục Hương còn to hơn cô gái kia. Khách bên trong cũng đều lần lượt mở cửa. Nhìn ra ngoài, không may, lão giáo sư tới thành phố bị bạn học cũ gọi đi. Cán sự Lý cũng không ở đây. Không ai giúp họ cả. Giám đốc Lý vừa nhìn thấy Lục Hương, trong mắt có hơi kinh ngạc. Mới đầu anh ta muốn giúp cô gái trước quầy xả giận. Bây giờ nhìn kỹ lại, mới phát hiện hóa ra Lục Hương mới là tuyệt sắc. Bình thường anh ta nhìn thấy rất nhiều người đi ra từ những nơi nhỏ bé. Trời sinh mang theo cảm giác sợ hãi, cô lại rất to gan. Lúc này, chủ nhiệm của nhà nghỉ tới. Vừa thấy chủ nhiệm tới, cô gái kia giống như ống trúc rót hạt đậu. Cáo trạng bọn họ, Lục Hương cũng ở bên cạnh. Sao có thể để một mình cô ta điên đảo thị phi? Nói, các người đối đãi khách như vậy sao? Còn chê bai nhân dân lao động. Lục Hương dừng lại một chút mới nói tiếp. Hóa ra đây là dáng vẻ của nhà nghỉ thành phố. Bây giờ tôi đã rõ rồi. Những chuyện này tôi sẽ quay về viết một bài báo cáo chân thật. Chủ nhiệm bình thường cũng chán ghét những người dân lao động này. Khoe khoang cao quý. Nhưng vừa nghe Lục Hương nói như vậy lập tức cả kinh. Đây đâu phải lời người nông thôn bình thường có thể nói ra. Vừa hay đánh rắn bảy tấc, chủ nhiệm lập tức cảnh giác hỏi. Xin hỏi cô là, Lục Hương nói, tôi là người dân bình thường. tới tham gia đại hội rau củ. Chủ nhiệm nghe vậy lập tức có ấn tượng. Dù sao khách nữ ở đây rất ít. Vừa nãy cô gái trước quầy thấy chủ nhiệm tới, tung tăng vui vẻ. Bây giờ thấy chủ nhiệm cũng im lặng. Trong lòng rất khó tin. Nhìn thấy các vị khách tôn quý đều đứng ở cửa nhìn về phía này. Lục Hương nói, còn có giám đốc Lý này là gì của các người? Kêu còn vang hơn cả người đương sự. Lời này nghe giống như anh ta là chó vậy. Vừa nãy giám đốc Lý còn thèm thuồng mỹ sắc của Lục Hương. Nhưng vừa nghe cô nói như vậy, lập tức giống như bị giẫm trúng đuôi. Tức giận nói, cô nói kiểu gì vậy? Không có chút giáo dưỡng nào. Lục Hương nói, tôi có giáo dưỡng hay không không cần anh bình phán. Anh cho rằng mình là ai? Anh có giáo dưỡng còn ở đây kêu la. Đồ đàn ông vô liêm sỉ. Nếu luận về mắng người, ở đây không có ai là đối thủ của Lục Hương. Giám đốc Lý tức tới run người. Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên mặc bộ đồ mao màu đen từ bên trong phòng đi ra. Tuy không biết thân phận của ông ta là ai, nhưng chủ nhiệm và cô gái kia vừa thấy ông ta lập tức thay đổi sắc mặt. Xin lỗi, đã quấy rầy ngày nghỉ ngơi rồi. Người trung niên tới nhìn Lục Hương, nói, cô gái mồm mép rất lưu loát. Lục Hương ngó lơ ông ta. Chủ nhiệm thấy tình hình không ổn, vội vàng gọi Lục Hương, nói, các người mau vào ở đi. Đây có thể là hiểu lầm. Ngay cả xin lỗi cũng nói hời hợt, muốn nhanh chóng êm xuôi sự việc. Nhưng Lục Hương lại không chịu. Vừa nãy các người nói bla bla một đống. Cứ thế mà xong à, hôm nay ông đụng phải tôi. Nếu đụng phải một nông dân bình thường tới dự đại hội, các người cũng mắt chó nhìn người như vậy. Lục Hương vô cùng khó hiểu. Tới từ nông thôn thì sao? Các người cách ly với nông thôn thì cao quý hơn người khác sao? Một câu nói khiến cô gái trước quầy và chủ nhiệm nhà nghỉ không thể xuống đài. Cách chương.